Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 407 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đánh với cả hai vị võ giả khá là mạnh, có xếp hạng khoảng tầm độ 6.000 đổ lên. Và có lẽ là hai người này cũng sẽ trở thành cái người được đưa đến điểm cho Diệp Viễn mà thôi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái điểm diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 407 có tựa đề Đáng Thương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Sự kết hợp của hai sức mạnh bản nguyên quá mạnh mẽ, đúng là quá mạnh rồi. Ta nói gì đây, thứ mạnh nhất của hắn ta chắc chắn chính là kiếm pháp, không có sai chứ. Dương Kha rất kích động, cũng không biết là vì nhìn thấy kiếm trận nghịch thiên thế này hay là vì suy đoán của mình đã đúng. Thế nhưng những người đồng hành của hắn ta rõ ràng đều rất ngạc nhiên, họ không ngờ thật sự là bị Dương Kha đoán trúng. Nhưng ngay cả Dương Kha cũng không ngờ là kiếm pháp của Diệp Viễn lại mạnh đến mức như vậy. Một đạo sức mạnh bản nguyên đã khiến cho người khác cảm giác chấn động. Kiếm trận được tạo ra ở dưới sự kết hợp của hai sức mạnh bản nguyên đúng là uy lực vô biên. Mạc Tây dũng mãnh là như vậy, cũng không thể nào chặn nổi một chiều liền đá đi đời nhà ma. Diệp Viễn cũng không có lãng phí thời gian, điều động hơn hàng ngàn thanh kiếm quay về hướng Tần Hồ. Tần Hồ lúc này đã bị dọa đến sợ vỡ cả mật. Hắn ta rống lớn một tiếng, cũng trực tiếp về thành. Bất chắc chỉ từ đứng xem xung quanh, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Làm thế nào họ cũng không có ngờ đến trận chiến này vậy mà lại kết thúc nhanh đến như vậy. Họ nghĩ đây hẳn là sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Diệp Viễn cố gắng hết sức, thế nhưng vẫn là chết ở dưới sự liên thủ của Tần Hồ cùng với Mạc Tây. Thế nhưng mà trận chiến từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là thời gian một vài hơi thở. Lúc này đám người khuyên Diệp Viễn mới hiểu ra rằng hắn thật sự có chỗ dựa cho nên không sợ gì, và chẳng phải là không có nghe lời khuyên. Lợi hại nha, sao tiểu tử này lại tu luyện được như vậy, đúng là yêu nghiệt. Lần này Tần Hồ thật sự là bị một vố đau rồi, giá trị chiến thần của hắn ta đã bị rút đi một nửa. Bá chuyển hoàn mỹ đã là đủ biến thái, ai có thể ngờ đến là hắn ta lại còn lĩnh ngộ được hai nguồn sức mạnh bản nguyên chứ. Khoảng không phía bên trên, giá trị chiến thần của Diệp Viễn liền tăng vọt, đã cột đột phá đến cột mốc 3.000. Ngày đầu tiên vào thành đã đột phá đến 3.000. Trong 1 triệu bất chắc chi tử, hắn chính là cái người đầu tiên. Diệp Viễn nhận giá trị chiến thần, trở về bên trong thành, trực tiếp liền đi đến điện linh bảo. Hồng Diệp thấy là Diệp Viễn, chợt nghi ngờ hỏi: chẳng phải giá trị chiến thần ở trên ngực của công tử đã tiêu hết rồi sao? Sao lại quay về rồi? Diệp Viễn cười: có người hào phóng, không có ngừng tới tặng giá trị chiến thần cho ta. Cô nương Hồng Diệp, cho ta 10 thanh ngọc chân kiếm. Hồng Diệp há to miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sang Diệp Viễn. Ngọc chân kiếm chính là thiên đế linh bảo đỉnh phòng, một thanh kiếm tương đương với 372 giá trị chiến thần. Cái tên này một hơi đòi đổi đến hơn 10 thanh. Hắn lấy đâu ra nhiều giá trị chiến thần đến như vậy? Đột nhiên, Hồng Diệp nhớ tới Tần Hồ. Cho dù là Tần Hồ, cũng không có nhiều giá trị chiến thần đến như vậy. Vừa thanh toán, nàng ta bất ngờ phát hiện Diệp Viễn thật sự là có nhiều giá trị chiến thần. Lúc hắn rời khỏi điện linh bảo, Hồng Diệp cũng chưa hoàn hồn khỏi sự ngạc nhiên khi nãy. Diệp Viễn chỉ sạch giá trị chiến thần ở trên người, trực tiếp ra khỏi thành, rời khỏi thành Vân Tường. Bên trong thành Vân Tường, một bóng người có vẻ hốt hoảng. Này này, cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn kia thật sự là đã đi rồi sao? Đúng như vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn rời khỏi. Người có chắc chắn là không có nhìn lầm không? Chắc chắn. Tần Hổ đã hỏi đến 7 người, mà người đều trả lời giống như nhau, đều nói là Diệp Viễn đã đi khỏi. Cuối cùng thì hắn ta mới yên tâm. Trở về trong thành, dĩ nhiên là hắn ta khó tránh khỏi bị Mạc Tây mắng cho một trận. Bản thân hắn ta ngã thì cũng thôi đi, lại còn kéo theo cả đồng bạn xuống nước chung. Thế nhưng cũng may, Tần Hổ không có lầm trận bỏ trốn, tình bạn giữa họ vẫn là có thể tiếp tục duy trì. Tiểu thư kia đã rời khỏi rồi, chúng ta cũng là nhanh chóng rời khỏi thành đi thôi. Nếu như đụng phải tên đó, chắc chắn là sẽ giết chúng ta nữa. Tần Hổ nghe ngóng một vòng, quyết định là sẽ rời khỏi thành ngay. Hắn ta không có muốn gặp lại cái tên yêu nghiệt đó nữa. Nhưng Mạc Tây cẩn trọng hơn hắn ta, lắc đầu nói: đợi một vài ngày nữa đi, bây giờ ra ngoài rất dễ đụng chúng hắn ta. Hơn nữa, hắn ta có lẽ là chặn đường chúng ta cũng là chưa biết chừng. Đúng, đúng như vậy. Vẫn chính là người thông minh. Tần Hổ vội vàng đồng ý. Hai ngày sau, hai người cẩn thận bước ra khỏi thành, nhìn ngó xung quanh. Họ phát hiện ra không thấy có bóng sáng Diệp Viễn đâu, coi như là cũng yên tâm. Chúng ta đi nhanh lên, tuyệt đối là đừng có đụng phải tên tiểu tử đó. Ta đã nghe ngóng kỹ càng rồi. Hắn ta đi về hướng hang cầu nguyện. Chúng ta đi ngược đường với hắn ta, đi đến đồng bằng Ấn Hằng. Mạc Tây gật đầu nói: được rồi, vậy đi đến đồng bằng Ấn Hằng. Hai người đang định khởi hành thì đột nhiên có một giọng nói vọng ra từ khoảng không: hai vị, Diệp Mỗ đã đợi rất lâu rồi. Hai người các người vội vàng là muốn đi đâu vậy? Nghe giọng nói này, Tần Hồ cùng với Mạc Tây đều dựng hết cả tóc gáy lên, cả người nổi da gà. Đây đúng là âm thanh tới từ địa ngục. Chỉ thấy bóng sáng của Diệp Viễn bước ra khỏi hư không, cắt đường lui của hai người về thành. Người không phải là đã đi khỏi rồi sao? Thế nào lại xuất hiện tại đây? Vẻ mặt của Tần Hồ thay đổi dữ dội, sợ đến mức nói năng không lưu loát. Mà Tây tỏ ra vẻ ngạc nhiên, lên tiếng: pháp tắc không gian của hắn ta e là đã đạt đến cấp độ không thể nào tưởng tượng được, cho nên khi hắn ta ẩn mình trong hư không, chúng ta không cách nào có thể phát hiện ra. Không sai, Diệp Viễn cố tình để lại bóng giả một người rời khỏi. Tiếp theo thì trốn vào hư không, sau đó lặng lẽ lẻn về, chờ hai người này ra khỏi thành. Còn chưa giết được hai người này đến không dám ra khỏi thành, thì làm sao mà hắn bỏ đi được? Diệp Viễn cười: nếu như đã hiểu rồi, vậy thì ta sẽ tiến hai người lên đường thôi. Khoan đã. Tần Hổ muốn nói gì đó, nhưng Diệp Viễn căn bản là không cho hắn ta cơ hội nói. Kiếm trận liền lập tức đến chào hỏi, bấm chốc giết chết hai người bọn họ. Vừa mới ra khỏi thành đã chết rồi. Tần Hổ quay trở về điểm trọng sinh, đúng là khóc không ra nước mắt. Trên người hắn ta vốn là có 3.700 giá trị chiến thần, nhưng sau khi chết vài lần, giá trị chiến thần của hắn ta trực tiếp bị rút mất hơn một nửa. Cái tên Diệp Viễn này thật đáng ghét, cố tình tiêu hết giá trị chiến thần trên người, chính là muốn kiếm thêm giá trị chiến thần của hắn ta. Thứ hạng của hắn ta đã giảm xuống hơn 9.000 rồi. Mạc Tây cũng chẳng khá hơn hắn ta là bao, chết ít hơn hắn ta một lần, bây giờ cũng bị rút gần một nửa. Cái đại gia nhà ngươi chứ, ăn no dỗi việc thì thôi, thế nhưng thế nào lại chọc đến một tên yêu nghiệt thế này chứ? Bá chuyển hoàn mỹ thì cũng thôi đi, ta cũng nhận hai nguồn sức mạnh bản nguyên. Bây giờ hắn ta còn tinh thông cả pháp tắc không gian, người nói xem, chúng ta ra khỏi thành hay là không đây? Mạc Tây điên cuồng thét lên với Tần Hổ. Hắn ta thật sự phát điên rồi. Nếu chỉ là thực lực mạnh thì cũng thôi đi, không trong nổi thì ta cũng trốn đi được. Thế nhưng pháp tắc không gian của Diệp Viễn quá mức lợi hại, với thực lực của họ căn bản là không phát giác ra được tên này. Vậy thì làm sao bọn họ biết là Diệp Viễn đã đi từ lúc nào? Như vậy họ thật sự không dám ra khỏi thành nữa. Cách đó không xa, có không ít người thấy Mạc Tây gào thét với Tần Hổ giống như là một cô vợ nhỏ chịu đựng. Họ chợt lộ ra ánh mắt đồng cảm. Trong đám đông còn có Dương Kha và những người khác. Lúc này họ cảm thấy vô cùng là may mắn. Cũng may Diệp Viễn không nhắm vào họ, nếu không thì bây giờ họ còn thảm hơn hai người này nhiều. Mỗi người chỉ có thể ở lại ở trong thành khoảng 20 ngày. 20 ngày này không rời khỏi thì sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa sổ. Lần này Tần Hồ cùng với Mạc Tây nhịn 20 ngày, cuối cùng thì vẫn quyết định sông pha một lần nữa. Thế nhưng vừa tới bên ngoài thành thì lại bị Diệp Viễn giết trở về. Lần này họ thật sự không dám ra khỏi thành. Lại qua 20 ngày, hai người đáng thương liền bị thiên đạo trực tiếp xóa sổ. Thời gian nửa năm trôi qua, họ liên tục bị thiên đạo trực tiếp xóa sổ gần chục lần mới nơm nớp lo sợ ra khỏi thành một lần nữa. Lúc Tần Hồ cùng với Mạc Tây đã sợ đến mức không dám ra khỏi thành, Diệp Viễn đã rời khỏi thành Tương Vân. Dĩ nhiên, hắn sẽ không thật sự chơi tiếp với hai người này. Và lại hắn biết sau vài lần thì hai tên kia chắc chắn là cũng không dám ra khỏi thành nữa. Hắn kiếm đủ giá trị chiến thần ở trên ngược của hai tên này, không cần phải làm như thế nữa. Nhưng hai người kia bị giết đến sợ hãi, cơ bản là không dám đánh cược. Họ thà bị thiên đạo giết chết, cũng không có bằng lòng tặng giá trị chiến thần cho Diệp Viễn. Hẻm núi Nhân Nguyệt là một nơi nguy hiểm hơn xung quanh thành Vân Tường. Trong hẻm núi có rất nhiều những mãnh thú thiên đế cảnh trung kỳ xuất hiện. Với thực lực hiện tại của Diệp Viễn, nơi này rõ ràng là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Trước khi rời khỏi, Diệp Viễn lại tới Điện Linh Bảo một chuyến, dùng giá trị chiến thần của Tần Hồ và Mạc Tây đổi 36 thiên đế linh bảo cấp thấp. Hắn sửa đổi, sơ qua kiếm trận, lấy 12 thiên đế linh bảo đỉnh phong làm cốt lõi, 48 thiên đế linh bảo cấp thấp làm bổ trợ, kéo theo 1.000 thiên tôn linh bảo. Như vậy, có sự gia trì của thiên đế linh bảo đỉnh phong, uy lực của kiếm trận lại càng mạnh hơn một bậc. Trong nguyên thủy chiến giới, chỉ cần là ra khỏi thành thì lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nơi càng gần thành trì, thủ sứ càng yếu, nơi càng xa thành trì thì thủ sứ càng mạnh. Trên đường đi, Diệp Viễn chém giết không ít những thủ sứ, thế nhưng cũng không thu được nhiều giá trị chiến thần. Mãi cho tới bây giờ, hắn mới thu được một ít giá trị chiến thần, khó khăn biết bao. Chém giết thủ sứ cấp thấp hình như cũng không có được bao nhiêu điểm giá trị chiến thần cả. Còn chém giết thủ sứ cấp cao, đợi khi thứ hạng của ngươi cao rồi, giá trị chiến thần thu được sẽ ngày càng ít đi. Rồi sẽ có một ngày, giới hạn của ngươi sẽ tới. Cho nên ở nơi này, ngươi cần phải mạnh lên không ngừng thì mới có thể vượt qua chính mình. Chà, tướng công, chỗ này có một tên. Không được nhìn, còn nhìn nữa thì ta giết hắn ta. Tướng công, người ta thích cái dáng vẻ ghen tuông này của chàng, chi bằng chúng ta giết hắn ta đi. Nương tử, ta cũng thích nhất cái dáng vẻ xinh đẹp động lòng người này của nàng. Thế nhưng cảnh giới của tên tiểu tử này quá thấp đi. Giết hắn thì ta cũng không có lợi ích gì. Ta cho hắn ta đi thôi. Tướng công nhà ta chính là hiền lành nhất. Yêu chàng. Nương tử, ta cũng yêu nàng. Đột nhiên, có một nam một nữ cách đó không xa đang đi đến. Diệp Viễn nghe hai người này trò chuyện mà cảm thấy lạnh sống lưng. Đây rõ ràng là một đôi đạo lữ, nhưng hai người nói chuyện với nhau xến xúa khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn thoáng qua, người nam hôi cực kỳ, còn người nữ cũng ngang ngửa. Sau đó, người nam khen người nữ xinh đẹp động lòng người. Người nữ nói người nam đẹp trai cao ráo. Thật không biết là họ lấy đâu ra dũng cảm để mà nói như vậy. Hai người này có phải là người một nhà hay không? Còn chưa vào nhà, đúng là một cặp dở hơi. Thế nhưng đôi nam nữ xấu xí như vậy cũng là bất trắc chi tử. Điều này khiến cho Diệp Viễn hơi ngạc nhiên. Cái gọi là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán, nói chung là như vậy. Diệp Viễn cũng lười để ý đến hai người này, định đứng dậy rời khỏi. Nếu như thật sự muốn ra tay thì dĩ nhiên là hắn cũng không sợ. Ai ngờ hắn sắp đi, bỗng dưng người nữ kia lại lên tiếng. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi quá thấp rồi, chỉ bằng đi chung với bọn ta đi. Hai vợ chồng chúng ta sẽ bảo vệ bọn ngươi. Sẽ bảo vệ ngươi. Người đàn ông nghe thấy thì chợt nổi giận. Này, tức chết ta rồi. Nàng có nói là không phải thích cái tên Tiểu Bạch Kiểm này sao? Nữ tử trợn mắt lên tiếng. Đồ chết bẩm, ta là thấy tên tiểu tử này thân thiết, liền nhớ tới con của chúng ta. Nếu nó vẫn còn sống thì e là cũng điển trai giống như hắn vậy. Người phụ nữ cứ nói mãi, sau đó rơi lệ. Nam tử nghe xong cũng im lặng một lát, nghẹn ngào không nói nên lời. Diệp Viễn vốn không đếm xỉa gì đến hai người này, thế nhưng thấy hai người này xúc động, không giống như là giả tạo, hắn cũng ngại rời đi. Nhưng lúc hắn định lên tiếng từ chối, đột nhiên người đàn ông nói: "Tiểu tử, ngươi nghe rồi đó. Nương tử của ta thấy người đáng thương, theo hai vợ chồng chúng ta sống ở trong hẻm núi Nhật Nguyệt này đi." Diệp Viễn cười, chắp tay lên tiếng: "Cảm ơn ý tốt của hai vợ chồng người. Thế nhưng một mình tại hạ độc hành đã quen, không có muốn làm phiền đến hai vị." Hắn nói vậy, lời nói cũng rất khách sáo. Dù gì thì người ta cũng là có ý tốt. Dĩ nhiên Diệp Viễn vẫn duy trì thái độ tôn trọng. Nhưng người nào tự nghe mà không làm. Hắn ta sụ mặt, thấp giọng nói: "Kêu người đi theo thì người cứ đi theo, lấy đâu ra lắm lời như vậy." Diệp Viễn vừa nghe chợt lắc đầu, đúng là một đôi quái nhân. Nữ tử kia nghe vậy bèn nói: "Ây da, cái tên chết tiệt này dọa con nhà người ta sợ thì biết tính sao đây. Tiểu huynh đệ, nơi này thật sự là rất nguy hiểm. Hơn nữa, người xấu ở trong hẻm núi Nhân Nguyệt này cũng nhiều. Ngươi đi theo bọn ta, chúng ta có thể chia cho ngươi một ít giá trị chiến thần." Nữ tử này đúng thật là bảo vệ mình giống như là bảo vệ nghẽ con. Nhưng Diệp Viễn vốn tới để trải nghiệm, đi theo hai người này thì còn làm gì nữa chứ. Cho nên ý tốt này, hắn ta cũng phải đành từ chối. Diệp Viễn lại chắp tay một lần nữa nói: "Phu nhân, ý tốt này của người, Diệp Mỗ thật lòng ghi nhận. Nhưng Diệp Mỗ tới đây là để trải nghiệm, thật khó lòng đi theo hai vị. Tạm biệt hai vị tại đây thôi." Diệp Viễn nói xong, quay người định rời đi. Tuy nhiên, chính ngay lúc này, đột nhiên hắn thấy mắt hoa lên, nam tử kia đã chặn ở trước mặt hắn. Người này sụ mặt ra, rõ ràng là đang rất tức giận. Nói: "Tiểu tử nhà người đó đúng là cái thứ không biết điều. Nếu như mà người không muốn chịu đi theo bọn ta, vậy thì ta đành phải ép thôi." Diệp Viễn nghe xong bật cười khanh khách. Từng nghe ép mua ép bán, chứ chưa có nghe qua là cưỡng ép đi theo tu luyện. "Vị đại ca này, nếu như huynh có thể giữ Diệp Mỗ, vậy Diệp Mỗ đi theo hai người cũng không sao." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Ngươi còn không biết tên tuổi của hai vợ chồng chúng ta có phải không? Hai ta chính là Thiên Uyên Địa Ương, đỉnh đỉnh đại danh ở trong thông thiên giới." Diệp Viễn thở ơ, thản nhiên nói: "Thiên Uyên tiền bối, mời." Thiên Uyên tiền bối, Thiên Uyên tối sầm mặt lại, bỗng dừng giờ nằm đấm. Nhưng hắn ta ra tay còn giữ lại vài phần sức lực. Theo hắn ta thấy, làm sao cơ thể nhỏ bé của Diệp Viễn lại đỡ được một đấm của hắn ta chứ? Địa Ương đứng bên cạnh, cười nhưng không nói gì, dáng vẻ giống như là đang xem kịch. Đối mặt với cú đấm này, Diệp Viễn không tránh cũng không né, đồng thời cũng giờ nằm đấm ra. Hắn hiểu, chỉ còn cách dùng thực lực để mà nói chuyện với tên Thiên Uyên này. Một tiếng động lớn vang lên, Diệp Viễn không nhúc nhích một chút nào, Thiên Uyên thì lại loạng choạng lùi lại vài bước. Lực đạo cực lớn truyền vào bên trong phổi của hắn ta bèn vận chuyển thần nguyên tới hóa giải. Diệp Viễn cũng dốc hết sức cho cú đấm này, nhưng hai vợ chồng này lại tỏ ra bất ngờ, rõ ràng là họ không nghĩ tới thực lực của cái người này lại mạnh đến như vậy. "Bát chuyển hoàn mỹ, tiểu tử, không có nhìn ra, người đúng là biết công phu." Thiên Uyên ngạc nhiên nói. Diệp Viễn cười: "Thiên Uyên tiền bối, bây giờ Diệp Mỗ có thể là đi chưa?" Ai ngờ Thiên Uyên lại lắc đầu: "Hai vợ chồng ta nói một là một, kêu người đi theo chúng ta thì người phải đi theo, còn càm giảm nữa, ta sẽ làm thật đấy." Diệp Viễn bị hai người này đeo bám, trong lòng cũng có chút tức giận. Hai người này rõ ràng là hung hăng càn quấy. "Vậy sao? Vậy Diệp Mỗ phải mở mang một chút kiến thức xem rốt cuộc là cao chiêu của Thiên Uyên tiền bối thế nào. Xin mời." Diệp Viễn mỉm cười nói. Vừa ra tay, Thiên Uyên đã phát ra đủ mọi loại âm thanh kỳ quái, nghe đến mức Diệp Viễn cảm thấy da đầu tê dại. Những âm thanh kỳ quái này vô cùng lợi hại, còn chứa sóng âm tấn công, hiệu quả vi diệu giống như là âm thanh của thần long. Hơn nữa, sóng âm tấn công của Thiên Uyên đã cách không xa sức mạnh bản nguyên, cộng thêm thực lực thiên đế từng năm của đối phương, Diệp Viễn chỉ dựa vào sức mạnh thể xác thì không phải là đối thủ. "Tiểu tử, đã biết lợi hại rồi chứ?" Thiên Uyên đắc chí nói. Mà chính ngay lúc này, tiếng kiếm trận reo lên, Diệp Viễn đã dùng tới kiếm trận. Kiếm trận vừa lên, Thiên Huyền chợt thay đổi nét mặt, kỳ quái kêu lên: "Tiểu tử, không ngờ ngươi lại còn có bản lĩnh này, nương tử, mau tới chợ giúp ta một tay." Địa Ương bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng không nghĩ tới tên tiểu tử này lại lĩnh ngộ hai sức mạnh bản nguyên. Tướng công đã triệu tập, Địa Ương cũng không có dám chần chờ mà gia nhập vào trận chiến. Thế nhưng cũng giống như Thiên Huyền, Địa Ương đi vào cũng phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ, tuy nhiên uy lực lại hoàn toàn khác. Hai người này hợp thể, sóng âm tấn công của họ lại bước vào cảnh giới bản nguyên một cách thần kỳ. Cộng thêm thực lực của hai người thiên đế tầng năm, sức lực của họ ngang với Diệp Viễn. Trong lòng của Diệp Viễn ngạc nhiên, thật sự là hiếm khi hắn chạm trán ai đó lại có người có thể là dựa vào sức mạnh bản nguyên tới đối với hắn đến mức khó phân thắng bại thế này. Muốn đối phó với Diệp Viễn, chỉ cần dựa vào cảnh giới cường đại, tiến hành trấn áp ngang ngược vô lý, dùng lực lượng pháp tắc tương tự tìm cái chết. Đương nhiên Diệp Viễn không biết, sự ngạc nhiên ở trong lòng của Thiên Uyên, Địa Ương cũng là gấp trăm lần hắn. Khi nãy, bọn họ còn nói khoác không biết ngượng mồm, nói là muốn Diệp Viễn đi theo bọn họ lăn lộn. Thế nhưng trong chớp mắt, Diệp Viễn lấy một địch hai, lại đánh với họ đến mức khó mà hòa giải. "Tướng công, tên tiểu tử này thật là lợi hại, phải mà lĩnh ngộ được hai sức mạnh bản nguyên." "Nương tử, nếu như mà con của chúng ta chưa chết, bây giờ nó không chừng nó cũng lợi hại giống như vậy." "Điều đó là dĩ nhiên rồi." Diệp Viễn cau mày, thấp giọng nói: "Hai vị, đã dừng tay được rồi chứ?" được rồi, không đánh nữa. Tên tiểu tử nhà ngươi thật lợi hại, chúng ta không đánh nữa, nói chuyện tử tế được không?" Địa Ương nói. Diệp Viễn gật đầu, đáp: "Được thôi." Địa Ương vui mừng, kéo Diệp Viễn rồi bô nói: "Xem ra, nàng ta thật sự là yêu thích Diệp Viễn." Địa Ương không biết giữ bí mật, nói về câu chuyện của hai vợ chồng. Hóa ra, năm xưa họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng vô cùng bình thường, không xuất chúng đến vậy. Họ còn sinh ra một đứa con trai, hơn nữa còn rất là chiều chuộng con trai mình. Tài năng của con trai họ khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Vừa ra đời đã là chân thần cảnh, đỉnh phong, tu luyện cũng rất nhanh chóng. Chỉ dùng có 10.000 năm đã tu luyện thành thiên tôn đỉnh phong, chỉ cách một bước thì có thể bước vào cảnh giới thiên đế. Nhưng trời có mưa, gió khó đoán, con trai của hắn ta vì đắc tội với một cường giả thiên đế đã bị đối phương giết chết. Hai vợ chồng đau khổ tột cùng, sau đó tính toán thay đổi hẳn, tính tình thay đổi hẳn. Cái gọi là thế sự khó đoán, mà điều này cũng mở ra con đường cho hai người nghịch thiên. Con trai chết đi, mở ý niệm của hai người họ đều thành trò. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là trả thù. Thế nhưng thiên đế với bọn họ mà nói là quá mạnh mẽ. Kết quả, hai vợ chồng tương trợ nhau, nghe một tiếng xa trên con đường pháp tắc âm thanh. Sau đó, họ đều đột phá thiên đế, càng lĩnh ngộ được bản nguyên âm thanh. Hóa ra, cường giả thiên đế vô địch ở trong mắt họ đã trở nên yếu ớt. Hai người đã giết thiên đế, trả được mối thù, từ đó phía ba chân trời góc bể. Với tính tình kỳ lạ mà hai vợ chồng này cũng đã chọc đến không ít những kẻ địch mạnh. Thế nhưng thực lực của bọn họ mạnh, dựa vào sức mạnh bản nguyên âm thanh, thậm chí đã giết rất nhiều kẻ địch mạnh. Sau đó, cái tên Thiên Uyên Địa Ương xuất hiện. Nghe xong câu chuyện của bọn họ, Diệp Viễn cũng thổn thức, cũng cảm khái thiên cơ khó dò. Tình huống bình thường, hai người họ tuyệt đối sẽ không thể nào trở thành người toàn năng thế này được. Nhưng vì cái chết của con trai họ đã trở thành tình trạng giống như bây giờ. "Tên tiểu tử này, ta vừa nhìn thấy người là đã thấy hợp ý. Cảm giác người rất giống con trai ta. Hơn nữa, người cũng khác với những người khác. Những người kia thấy bọn ta đeo bám thế này thì có ý nghĩ muốn giết. Thế nhưng người thì không." Địa Ương cười nói. Diệp Viễn cười đáp. "Người không phạm ta, ta không phạm người. Hai vợ chồng vốn là không có ác ý với ta. Dĩ nhiên là Diệp Mỗ sẽ không ra tay. Được rồi, cảm ơn thịnh tình của hai người. Diệp Mỗ thật sự là phải đi tu luyện. Tạm biệt tại đây thôi." Địa Ương tỏ ra vẻ không nỡ, thế nhưng họ cũng không biết. Họ cũng biết là không giữ được Diệp Viễn, đành phải thả hắn đi khỏi. Diệp Viễn đang định rời khỏi, đột nhiên nét mặt thay đổi. Không gian xung quanh bỗng nhiên hiện lên từng đợt gợn sóng. Một đạo khí tức mạnh mẽ truyền ra từ bên trong hư không. "Thiên Uyên, Địa Ương, ta tìm các người đã lâu rồi. Lần này, xem các người chạy đằng nào. Một nam nhân mặc áo choàng đen bước ra từ bên trong hư không. Thấy Thiên Uyên Địa Ương thì vẻ mặt tỏ ra căm hận lên tiếng. Đồng thời, ở bảy hướng khác, bảy bóng người cũng xuất hiện. Tám người này, khí thế ở trên người của mỗi người đều vô cùng mạnh, không có hề yếu hơn Thiên Uyên Địa Ương. Thiên Uyên cau mày, nhìn người mặc áo đen rồi thấp giọng nói. Giảng chết, người đúng là kẻ thứ âm hồn bất tán. Còn mấy tên kia nữa, lại chạy chung tới đây sao? Hai quái vật các người không biết là đã chọc biết bao nhiêu cường giả rồi. Ngày hôm nay, tám cường giả sức mạnh bản nguyên tề tựu, xem các người chạy thế nào. Sau này, thấy các người một lần thì sẽ giết một lần. Giang Chiết nói. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng thay đổi khi mà nghe thấy như vậy. Tám người này đều là những cường giả bản nguyên. Hai vợ chồng này sao lại chọc tới bọn họ? Bỗng chốc lại thu hút cả tám cường giả sức mạnh bản nguyên tới liên thủ. Nhưng với tính cách quái đản của họ thì đúng là có khả năng đó. Bây giờ tám người này rõ ràng là tổ chức đối phó với bọn họ. Địa Ương cao mày nói, được rồi, ngươi để cho Diệp Tiểu Hiểu rời khỏi đây. Nợ của chúng ta thì cứ từ từ tính. Giang Chiết nhìn sang Diệp Viễn, lên tiếng coi thường. Cái vật nhỏ này đi chung với hai lão quái vật mấy người thì có thể là cái thứ tốt lành gì chứ? Dĩ nhiên là giết luôn rồi. Giang Chiết nói xong, liền búng ngón tay. Một quả cầu sấm sét phóng điện xung quanh, bay về phía Diệp Viễn, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được. Sấm sét bản nguyên. Diệp Viễn cau mày, phút chốc hắn đưa tay lên, thi triển ra Thiên Long Thủ. Quả cầu sấm sét lập tức bị Diệp Viễn triệt tiêu, trực tiếp chỉ với một cú đấm. Giang Chiết quá coi thường Diệp Viễn nên chiều này hắn đánh rất tùy ý. Hắn phá giải dĩ nhiên là cũng rất tùy ý, nhưng ở trong mắt của Giang Chiết dĩ nhiên là cũng có chút kinh ngạc. Chà, thú vị, tiểu tử này lại là xuất thân Long tộc, hơn nữa còn là bát truyền hoàn mỹ. Vậy mà thông thiên giới này có thể tu luyện thần xác tới mức bát truyền hoàn mỹ thì thật là hiếm thấy. Tiểu tử, ngươi tên là gì vậy? Rõ ràng Giang Chiết cảm thấy có chút hứng thú với Diệp Viễn. Liên quan gì tới ngươi chứ? Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói. Điều khiến cho hắn ta khó chịu nhất là dáng vẻ của Giang Chiết tùy ý quyết định sống chết của người khác. Rõ ràng là muốn tìm Thiên Uyên Địa Ương gây sự, thế nhưng lại muốn liên lụy đến người khác. Hắn còn chưa nói câu nào thì hắn ta đã muốn giết mình. Cho nên Diệp Viễn dĩ nhiên là sẽ không có hề nể mặt Giang Chiết làm gì. Giang Chiết nghe xong thì đờ ra, sau đó thì hắn ta sụ mặt, trầm giọng nói. Tiểu tử, vốn dĩ là ta có muốn tha cho người một con đường sống, thế nhưng bây giờ xem ra chính là người đã tự muốn tìm cái chết rồi. Câu này trả lại cho người trọn vẹn. Ta vốn là muốn tha cho người một con đường sống, thế nhưng bây giờ chuẩn bị chết đi. Diệp Viễn không hề khách sáo đáp lại. Câu nói này lập tức liền thu hút một tràng cười của tám cường giả bản nguyên. Một thiên đế tầng 2 nói câu này theo bọn họ thấy đúng thật là rất buồn cười. Người tưởng rằng bá truyền hoàn mỹ ở trong nguyên thủy chiến giới có thể là vô địch sao? Tiểu tử, người vẫn còn non lắm. Một nam tử trung niên mặc áo choàng trắng cười nói. Địa Ương nói, Diệp Tiểu Hữu, lát nữa bọn ta giữ chân mấy tên này, ngươi đi trước đi. Tất cả bọn họ đều là những cường giả bản nguyên, một mình ngươi không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Ta đã muốn rời đi, dựa vào bọn họ cũng không giữ được đâu. Ta muốn ở lại, ai trong số bọn họ cũng không đi được. Diệp Viễn nhìn Giang Chiết, lời nói mang theo khí thế cuồng dã. Nhưng tám cường giả sức mạnh bản nguyên nghe thấy lời nói kiểu như vậy, giống như là lời của trẻ con đang dỗi. Bá truyền hoàn mỹ đáng gờm lắm hay sao? Lâm Chiến, tiểu tử này tới giao cho người, giết hắn ta rồi tập hợp với bọn ta. Pháp tắc bản nguyên của hai tên quái vật này có chút lợi hại, không dễ đối phó. Giang Chiết nói với người nam nhân mặc áo choàng trắng. Lâm Chiến gật đầu, nói, cứ yên tâm đi, trong vòng 3 chiều thôi, ta sẽ giải quyết tên này. Giang Chiết gật đầu, lên tiếng. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau xông tới. lần này nhất định là phải để cho hai cái tên già này phải trả giá. Bảy cường giả sức mạnh bản nguyên dốc hết lực lượng pháp tắc, một loạt pháp tắc chấn động lên, bỗng chốc vang vọng ở bên trong hẻm núi Nhân Nguyệt. Hai người Thiên Uyên Địa Ương cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đừng quá miễn cưỡng, tìm cơ hội sau đó thì nhanh chóng trốn đi thôi, đừng lo cho bọn ta. Địa Ương quan tâm nói, nàng ta biết thực lực của Diệp Viễn mạnh, đối phó một cường giả bản nguyên thì có lẽ là không thành vấn đề gì. Nhưng nếu như Diệp Viễn không có đi, thu hút càng nhiều cường giả bản nguyên đến, vậy thì không xong. Ngay từ đầu, Diệp Viễn vẫn phê bình kín đáo đối với hai vợ chồng kỳ quái này. Thế nhưng nghe cảnh ngộ bi thương của bọn họ, hắn cũng không có hận nổi. Nỗi đau khi mà mất đi người thân nhất, hắn cũng cảm động lây. Hắn hoàn toàn có thể hiểu thứ mà hai vợ chồng nhà này phải chịu. Hơn nữa, Địa Ương này cũng là thật lòng quan tâm đến hắn. Mấy tiền các người vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình đi. Giang Triết cười mỉa. Bài cường giả sức mạnh bản nguyên ra tay cùng một lúc, thành thế cực kỳ dọa người. Thiên Uyên Địa Ương liên tục gào thét, phóng thích ra đủ những loại âm thanh võ kỹ để mà đối phó với bảy tên này. Diệp Viễn có thể nghe thấy hai người này bị bảy tên kia bao bọc, rõ ràng là rất là chơi chật. Thế nhưng pháp tắc âm thanh cũng là pháp tắc cực kỳ cao, cộng thêm hai người phối hợp ngầm với nhau nữa, thường lực hơn hẳn những người đồng dài. Trong chốc lát, họ có thể nỗ lực ngăn cản được. Tiểu tử, người đừng có mà nhìn nữa, bổn đế sẽ đưa người về thành. Cấp độ trận chiến này không phải là thứ mà người có thể tham gia đâu. Lâm Chiến nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt đắc chí nói, định. Lâm Chiến vừa dứt lời, thì thấy Diệp Viễn thản nhiên thốt ra một chữ. Thiên đạo đột nhiên giáng xuống, gắt gao khóa chặt lấy Lâm Chiến. Ánh mắt của hắn ta kinh hãi vô cùng, muốn nói, thế nhưng cơ bản không cách nào có thể cử động. Bỗng nhiên kiếm trận bay tới, hướng về phía Lâm Chiến mà giết. Trong lúc thở, Lâm Chiến bị xé thành 8 mảnh. Sức mạnh bản nguyên của hắn ta vẫn chưa có thi triển, liền đã bị Diệp Viễn chém chết. Nhanh đến mức khó mà tin. Nếu như người đã vội vã trở về thành như vậy, vậy thì Diệp Mỗ sẽ tiến người một đoạn đường. Diệp Viễn thản nhiên nói, đáng tiếc là Lâm Chiến đã không còn nghe thấy. Rất nhiều phù văn nhập vào người Diệp Viễn. Hắn cảm nhận được, đột nhiên giá trị chiến thần của mình tăng lên tới hơn 2.000. Sức mạnh bản nguyên quả nhiên là khác biệt, giá trị chiến thần cũng rất đầy đủ. Lâm Chiến không còn nghe thấy, đám cường giả đang chiến đấu bên kia đã cảm nhận được sóng thiên đạo đáng sợ này. Thiên đạo chân ngôn, tiểu tử này vậy mà lại biết thiên đạo chân ngôn. Thứ mà anh ta điều động chắc là pháp tắc thời không. Thiên đạo chân ngôn có thể là điều động đến thời, đồng thời hai pháp tắc chí cao, đáng sợ như vậy. Lại còn kiếm trận này nữa, hai sức mạnh bản nguyên, trời đất, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt ở đâu vậy? Không chỉ đám người Giang Chiết, ngay cả hai vợ chồng Thiên Uyên Địa Ương cũng là ngơ ngác. Họ nghĩ kiếm trận đã là con át chủ bài cuối cùng của Diệp Viễn, nhưng không ngờ hắn ta lại còn có con át chủ bài nghịch thiên đến mức thế này chưa có dùng đến. Nếu như Diệp Viễn tung ra át chủ bài này, khi nãy giết chết hai vợ chồng bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn đã giết chết Lâm Chiến, chậm rãi hướng về phía bên kia, thản nhiên nói, ta tới đây vốn là muốn trải nghiệm, nhưng cứ có một số tên chê giá trị chiến thần của mình quá nhiều, nhất quyết là muốn đến tặng cho ta một ít. Nếu là như vậy thì Diệp Mỗ vui lòng nhận. Không đợi Giang Chiết và những người này có phản ứng, Diệp Viễn và kiếm trận trực tiếp liền gia nhập vào cuộc chiến. Thực lực chiến đấu của Thiên Uyên Địa Ương thật sự là tương đương với đám cường giả bản nguyên này. Diệp Viễn có thể đấu hòa với Thiên Uyên Địa Ương, thật ra thực lực còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Định. Diệp Viễn không hề chần chờ, trực tiếp thi triển đóng băng thời không, đồng chết Giang Chiết trong đó. Giang Chiết có chuẩn bị từ lâu, sức mạnh bản nguyên trên người quán điên cuồng dâng trào, thử xông vào đóng băng thời không. Ngoài ra, có ba người thấy tình hình không ổn, trực tiếp liền lao về phía Diệp Viễn, có ý đồ muốn ngăn cản hắn lại. Kiếm trận của Diệp Viễn điên cuồng xoay chuyển, trong chớp mắt đã làm bị thương một trong số họ. Hai sức mạnh bản nguyên kết hợp lại, sức chiến đấu của Diệp Viễn mạnh hơn nhiều so với một cường giả bản nguyên bình thường. Thứ duy nhất mà hắn ta phải chịu thiệt ở đây chính là cảnh giới. Lúc trước chiến đấu với Thiên Uyên Địa Ương, hắn cũng không có dốc toàn lực. Lúc này, hắn thật sự nổi giận, dốc hết hỏa lực, làm bị thương một tên cường giả bản nguyên chỉ trong chốc lát. Trong lúc Giang Chiết điên cuồng xung kích, cuối cùng thì đằng băng thời không cũng đã bị mở ra. Nhưng hắn ta cũng là toát hết mồ hôi lạnh khắp người. Chiêu này đúng là khó mà đề phòng. Trước khi thực lực đạt đến thiên đế tầng 7, nếu không cơ bản là không cách nào có thể chiến đấu được với tên này. Có Diệp Phiến tham gia vào trận chiến, tình thế hai bên đã đột nhiên thay đổi. 7 người tách ra hơn một nửa sức mạnh đối phó với Diệp Phiến. Ngoài ra, 3 người đang liên thủ đối phó với Thiên Uyên Địa Ương cũng là giật gấu vá vai. Hóa ra 8 người khí thế hùng hổ mà đến, thế nhưng lúc này thì lại bị đánh đến tơi bời. Một mình Diệp Phiến chiến đấu với 4 người, khí thế vẫn còn ổn định, đàn áp được đối thủ. Ban đầu, Diệp Phiến ở tại Vân Thâm Giới, nhưng một mình hắn đấu với hơn 20 cường giả thần tộc. Sức mạnh của kiếm trận chính là ở đây. Trong lúc đấu nhóm, uy lực của kiếm trận có thể là được khuếch đại vô hạn. Nếu nói về thực lực của đám cường giả bản nguyên mạnh hơn rất nhiều so với đám ma tộc vực sâu. Nhưng mạnh hơn nữa cũng sẽ không mạnh hơn 20 người đó. Bây giờ, Diệp Viễn đã đổi 12 thiên đế linh bào và 48 thiên đế linh bào sơ cấp. Uy lực của kiếm trận mạnh hơn ban đầu không chỉ có một bậc. Cho nên, hắn dư sức đối phó với đám người này. Giang Chiết và những người khác càng đánh thì càng cảm thấy kinh hãi. Vô dĩ thiên đế nhị trùng thiên đứng ở đây, họ còn nghĩ chỉ là thân mình. Ai ngờ tiểu tử này lại còn mạnh hơn hai người Thiên Uyên Địa Ương liên thủ lại. Đây chính là ức hiếp người khác rồi tự hại mình. Mau rút lui. Giang Chiết thấy tình thế không ổn, lập tức rút lui. Những người kia cũng nhìn ra kết quả, dần dần bỏ trốn. Cường giả bản nguyên muốn bỏ đi, ai cũng giữ không được. Tuy nhiên, Diệp Viễn chỉ cười mỉa. Đột nhiên bóng sáng của hắn hòa vào hư không. Định. Bỗng dưng, thân hình của Giang Chiết định tại hư không. Đồng tử của Giang Chiết bỗng nhiên co lại, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đã không ngờ đến pháp tắc không gian của Diệp Viễn lại lợi hại đến như vậy. Trong chớp mắt đã lập tức đuổi theo hắn ta. Phụt một tiếng, kiếm quang lóe lên, Giang Chiết trực tiếp bị giết. Tiếp theo, Diệp Viễn lại bước ra một lần nữa, đuổi theo một cường giả bản nguyên khác. Một khi lực lượng những người này phân tán ra, làm sao mà có thể là đối thủ của Diệp Viễn đây? Diệp Viễn chém giết giống như là chặt dưa thái rau, giết liên tiếp 4 người. Còn 3 người khác thì bị Thiên Uyên Địa Ương quấn lấy, nhất thời không thể nào thoát thân. Diệp Viễn lại chạy trở về, cùng với Thiên Uyên Địa Ương giết chết 3 người còn lại. 8 đại cường giả bản nguyên, không có một người nào chạy thoát. Trong thành Vân Tường, đám người Giang Chiết vẫn còn sợ hãi trong lòng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đúng là chọc đến chó rồi, không ngờ lại đụng tới một tên tiểu tử biến thái như vậy. Vẻ mặt Giang Chiết âm u nói. Ai, cái tên tiểu tử này từ đâu nhảy ra vậy, đúng là quá yêu nghiệt. Người khác suốt cả đời cũng chỉ lĩnh ngộ được một sức mạnh bản nguyên. Hắn ta thì hay rồi, một mình hắn lĩnh ngộ được 2 cái. Như vậy còn chưa tính, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến cảnh giới cao như vậy, còn lĩnh ngộ được thiên đạo chân ngôn. Một cường giả bản nguyên khác cười khổ, nói. Nhìn vẻ mặt của hắn ta, cả người bị đánh đến thân tàn ma dại. Tuy rằng đến tận 8 cường giả bản nguyên tập hợp lại, nhưng mà cường giả bản nguyên trong bất chắc chỉ tử cũng là một sự tồn tại cực kỳ hiếm có. Bọn họ có thể nói là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thế nhưng những thiên tài yêu nghiệt như bọn họ đều trở nên mờ nhạt ở dưới ánh sáng của Diệp Viễn. Còn mẹ nó, đúng là ra khỏi cửa, dẫm phải cướp chó mà. Thực lực của cái tên tiểu tử này sợ là đã có thể xếp hàng vào hàng 4.000 rồi. Cũng là do cảnh giới của hắn ta quá thấp thôi. Nếu không thì đột phá vào chiến thần kim bảng cũng chỉ là cái chuyện nhỏ. Lâm Chiến khó chịu nói. Chiến thần kim bảng, đó là 100 năm tuyên bố một lần. Cái danh sách này chỉ thống kê 3.000 tên trong bất chắc chỉ tử. Chỉ những người có giá trị chiến thần xếp hạng trên 3.000 thì mới có tư cách được tính vào đó. Có thể tiến vào bất chắc chỉ tử của chiến thần kim bảng, mỗi một người đều là những cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà cái gọi là chiến thần kim bảng chỉ là phần bảng của thành Vân Tường. Thôi, sao lại nhìn thấy tiểu tử này dứt khoát đi đường vòng. Gặp được thiên uyên địa ương cũng là dứt khoát đi đường vòng, không thể nào trêu vào. Thì chúng ta không thể trêu vào thì chúng ta phải tránh thôi. Giang Chiết bất đắc dĩ nói, giết một thời tám gã cường giả bát nguyên, giá trị chiến thần của Diệp Viễn điên cuồng tăng mạnh, rất nhanh thì đã đạt đến cánh cửa 5.000. Hai vợ chồng Thiên Uyên Địa Ương cũng là sợ đến sững cả người. Bọn họ nói sẽ che chở Diệp Viễn ở tại hẻm núi Nhân Nguyệt. Kết quả cuối cùng thì lại là Diệp Viễn che chở bọn họ. Lúc trước khi mà Diệp Viễn giao thủ với bọn họ, thậm chí còn chưa có sử dụng đến một nửa sức mạnh. Nếu không thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Diệp Tiểu Hiếu là phụ thể chúng ta không biết tốt xấu. Lần này đa tạ người đã ra tay cứu giúp. Diệp Tiểu Hiếu, chúng ta đã giao ước rồi. Sau này khi trở về thế giới hiện thực, nhất định là sẽ phải là đến tìm hai người chúng ta chơi. Thiên Uyên nói, tuy rằng tính cách của hai người bọn họ quái dị, nhưng đều không phải là người không biết tốt xấu. Diệp Viễn rõ ràng là không định chấp nhặt với bọn họ. Nếu như hếch mũi lên mặt, vậy thì không ổn. Hai người bọn họ đã trêu chọc không ít đối thủ mạnh, nhưng cũng không phải là người nào cũng trêu chọc. Nếu không thì mộ đã xanh cỏ từ lâu. Diệp Viễn cười, nhất định rồi, Diệp Mỗ còn phải đi tu luyện. Xin từ biệt trước. Sau khi mà tạm biệt hai người, Diệp Viễn đi sâu vào bên trong hẻm núi Nhật Nguyệt. Bên trong rừng rậm, một con mãnh thú sư tử gào thét nhảy ra. Chiến huyễn thú, Diệp Viễn tìm được thông tin của mãnh thú này từ trong tin tức. Thực lực của chiến huyễn thú này, sức mạnh không yếu hơn cường giả bản nguyên. Càng đáng sợ hơn chính là chiến huyễn thú này có thể sử dụng pháp tắc thời gian, rất khó đối phó. Diệp Viễn cũng tốn không ít công sức mới giết được nó. Giết được một hùng thú cường đại như vậy mà mới được có 3 điểm giá trị chiến thần. Xem ra, giá trị chiến thần lấy được từ đám người Giang Chiết quá nhiều đi. Đây là cái gì vậy? Diệp Viễn đang cảm khái giá trị chiến thần thì bỗng nhiên phát hiện ra một ít đồ vật huyền diệu tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Cái gì? Đây là mảnh vụn pháp tắc sao? Mảnh vụn pháp tắc thời gian. Đáng tiếc, mảnh vụn pháp tắc vốn là không có thể nào lĩnh ngộ được. Diệp Viễn nhanh chóng nhận ra đây là cái thứ gì, không khỏi phấn khích, nhưng rất nhanh thì đã thất vọng. Mảnh vụn pháp tắc này quá nhỏ, vốn là không có khả năng lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ta sáng lên, nói: không biết, pháp tắc thời gian trong cơ thể tất cả các chiến huyễn thú có giống như nhau không? Nếu như không giống nhau, vậy thì có thể ghép chúng lại thành một khối pháp tắc thời gian hoàn chỉnh không? Nói làm là làm, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chiến huyễn thú, tiến hành săn giết. Chiến huyễn thú vô cùng là ít ỏi, nhưng luôn có thể gặp. Hơn 10 ngày sau, Diệp Viễn lại săn giết được một con chiến huyễn thú. Sau đó, hắn trở nên vô cùng phấn khích, bởi vì hai mảnh vụn thời gian cực kỳ nhỏ này thật sự là đã dung hợp. Tốt rồi, cứ như vậy, chỉ cần là tiếp tục săn giết chiến huyễn thú, thì có thể là gom đủ một khối pháp tác thời gian rồi. Diệp Viễn hưng phấn nói. Cảm nhận được tốc độ chảy của thời gian tại đây, Diệp Viễn lập tức trở nên vô cùng thèm khát pháp tắc thời gian. Không ngờ hắn thật sự có cơ hội có thể lĩnh ngộ được. Pháp tắc thời gian vô cùng hư vô mờ mịt, nhưng mà mảnh vụn này không giống. Nó tương đương với việc cụ thể hóa lực lượng pháp tắc, có thể khiến cho võ giả cảm nhận một cách trực quan sự kỳ diệu của pháp tắc thời gian. Đương nhiên, dù là vậy, muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian vẫn là khó như lên trời. Dẫu sao, đây cũng là pháp tắc khó lĩnh ngộ nhất thông thiên giới, không gì sánh nổi. Cho dù là pháp tắc không gian, đứng trước mặt pháp tắc thời gian vẫn là có chút chênh lệch. Cuối cùng, Diệp Viễn đã hiểu rõ tại sao mà nơi đây lại có nhiều cường giả bản nguyên đến như vậy. Xem ra, sau khi mà những thiên tài này săn giết hùng thú, có được mảnh vụn pháp tắc thời gian của nó, lúc này mới khiến cho bọn họ đột phá xiềng xích, đạt tới cảnh giới bản nguyên. Khi trước, Diệp Viễn còn cảm thấy kỳ lạ, cường giả bản nguyên ở đây có hơi nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm nay, săn giết chiến huyễn thú. Diệp Viễn lập tức quyết định, đến nguyên thủy chiến giới, cho dù là không thu hoạch được gì, chỉ có pháp tắc thời gian thì cũng đã rất đáng. Nhưng mà rất nhanh Diệp Viễn đã phát hiện, số lượng chiến huyến thú thật sự là quá ít ỏi, hiệu suất săn giết căn bản là quá mức thấp. Vì thế, hắn dứt khoát trở lại thành Vân Tường, tuyên bố một nhiệm vụ, chỉ cần là có người có thể cung cấp tin tức của chiến huyễn thú, sau khi xác nhận sẽ lập tức tặng đối phương 100 giá trị chiến thần. Rất nhanh toàn bộ thành Vân Tường đều biết Diệp Viễn đang săn giết chiến huyễn thú. Nhưng mà thứ kéo đến đó là sự khinh thường từ mọi người. Đúng là cái thứ ngu ngốc không biết tự lượng sức. Hắn thật sự cho rằng pháp tắc thời gian dễ dàng lĩnh ngộ đến như vậy sao? Tiểu tử này thế mà lại dám tuyên bố nhiệm vụ này, quả thật chính là đần độn ngu si. Hắn tưởng hắn là ai? Ngay cả thứ mà vạn chân không dám chạm vào, hắn lại cũng dám chạm. Nghe nói khi trước vạn chân gom đủ hết pháp tắc thời gian, lĩnh ngộ mấy chục năm cũng không có thu hoạch gì, cuối cùng thì vẫn là từ bỏ. Tiểu tử này đúng là quá xem trọng bản thân rồi. Vạn Trần ở trong miệng của những người này chính là đại năng xếp hạng nhất ở trên chiến thần kim bảng. Có thể là xếp hạng thứ nhất ở trên chiến thần kim bảng, thiên phú của hắn ta không cần phải nói cũng là có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cho dù là thiên phú đến đâu cũng phải chấm dứt bằng thất bại. Diệp Viễn thì lại là cái thá gì đây? Diệp Tiểu Hữu, ngươi còn muốn kiên trì sao? Ngươi có biết là ngươi đã trở thành trò cười của ở cái thành Vân Tương này không? Ngươi có biết rằng bọn họ chê cười sau lưng ngươi thế nào không? Đặc biệt là Giang Triết, hắn nói năng vô cùng là khó nghe. Địa Ương khổ tâm khuyên nhủ. 3 năm này, Diệp Viễn vẫn rất cố chấp thu thập mảnh vụn pháp tác thời gian. Phụ thể Thiên Uyên Địa Ương hiển nhiên cũng biết tin tức này, vì thế muốn khuyên nhủ hắn từ bỏ ý định. Nhưng mà Diệp Viễn lại vô cùng cố chấp. Hai vị tiền bối, Diệp Viễn chủ ý đã định rồi, chớ khuyên nhiều. Diệp Viễn cười nói, 3 năm này Diệp Viễn gần như không có ra ngoài rèn luyện, đa số thời gian đều ở tại trong thành Vân Tường chờ tin tức. Chỉ cần là nhận được tin tức, hắn sẽ lập tức đến Đồng Hoàng săn giết chiến huyễn thú. Nhưng mà cũng không phải là không thu hoạch được gì, cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ đi ra ngoài săn thú. Linh khí đất trời ở nguyên thủy chiến giới vô cùng dồi dào, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, cảnh giới của Diệp Viễn đã bứt phá lên đỉnh phong thiên địa cảnh sơ kỳ. Lần này, hắn vừa mới nhận được tin tức một chiến huyễn thú vương xuất hiện ở tại trong rừng Trường Hà. Diệp Viễn đang định ra khỏi thành săn giết. Thực lực của chiến huyễn thú vương vô cùng mạnh, cảnh giới có thể so với thiên đế từng 6 đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thì lại vượt xa. Quan trọng hơn là pháp tắc thời gian của chiến huyễn thú vương vô cùng mạnh, võ giả tầm thường căn bản là đánh không lại. Hiện tại, mảnh vụn pháp tắc thời gian của Diệp Viễn chỉ còn lại một ít mảnh cuối cùng. Sau khi mà giết chết chiến huyễn thú vương này, khối pháp tắc thời gian của hắn hẳn là có thể gom đủ. Cho nên, hắn không một chút nào do dự, trực tiếp liền chuẩn bị xuất phát. Diệp Viễn vốn không để ý tới xếp hạng giá trị chiến thần. Giá trị chiến thần hắn săn được mấy năm này, ngoài trừ dùng để tuyên bố nhiệm vụ, có như đều là đổi lấy thiên đế linh bảo. Hiện giờ, kiếm trận này của Diệp Viễn đã đổi hết thành thiên đế linh bảo. Sức mạnh của kiếm trận này không có thể nào kháng cự được. Nhìn bóng lưng Diệp Viễn rời đi, Thiên Uyên Địa Ương nhìn nhau cười khổ. Cái tên tiểu tử này, thiên phú cao thì rất tốt, thế nhưng mà quá ương ngạnh. Địa Ương nói. Thiên Uyên gật đầu. Đúng như vậy, tiểu tử này là kiểu người không đụng phải tường thì không có chịu quay đầu. Chúng ta không thể nào khuyên. Thiên tài của chúng ta là đi săn giết chiến huyễn thú sao? Chờ hắn lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, chắc chắn là sẽ càn quét toàn bộ nguyên thủy chiến giới này rồi. Khá, khá lắm. Sau lưng liền truyền đến từng hồi âm thanh trầm biếm của Giang Triết. Cái tên đần độ này là muốn dùng cách này tới để mà chứng minh thiên phú của hắn ta mạnh hơn cả vạn chân sao? Ta chỉ muốn nói, quả thật là quá đần độn ngây thơ. Là một người khác cười to nói. Lời trầm biếm giống thế này Thiên Uyên Địa Ương đã nghe quá nhiều. Dù sao chuyện Diệp Viễn đã trở thành trò cười nơi trà dư tửu lậu cho mọi người từ lâu, cho nên hai người bọn họ cũng lười quan tâm, chỉ hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Ra khỏi thành Vân Tường, Diệp Viễn chạy thẳng đến rừng Trường Hà. Hùng thú ở tại rừng Trường Hà vô cùng mạnh, ở đây cũng có rất nhiều những cường giả. Diệp Viễn đến vị trí ở trong tin tức, bắt đầu tìm kiếm tung tích của chiến huyễn thú vương. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã phát hiện ra tung tích của Chiến Huyễn Thú Vương này. Trên mặt của hắn lộ ra sự vui vẻ, vung trường kiếm. Chiến Huyễn Thú Vương không có hổ là cấp bậc thú vương, chỉ là thân hình thôi cũng đã là lớn gấp đôi Chiến Huyễn Thú bình thường. Diệp Viễn vừa tới gần xung quanh nó, lập tức cảm nhận được bản thân giống như đã lâm vào bên trong một vũng lầy thời gian. Chiến Huyễn Thú Vương nhìn thấy nhân loại thì điên cuồng gào lên. Nghiệt xúc, người dám! Diệp Viễn quát lớn một tiếng, pháp tắc thời gian và kiếm trận chợt vận chuyển. Hai sức mạnh bản nguyên lớn mạnh điên cuồng dâng trào trong vũng lầy pháp tắc thời gian, ý định gây ra phiền nhiễu cho Chiến Huyễn Thú Vương. Thế nhưng lần này Diệp Viễn thật sự là đã gặp phải đối thủ. Sự cường đại của pháp tắc thời gian đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Kiếm trận của hắn vận chuyển vô cùng khó khăn. Đồ tiêu hao nguyên thần cùng với hồn lực của hắn gần như là phải gấp mấy lần bình thường. Thế nhưng hiệu suất lại không đến một nửa so với lúc bình thường. Hơn nữa, hắn thấp hơn Chiến Huyễn Thú Vương mấy cảnh giới nhỏ. Trong phút chốc, Diệp Viễn gần như đã lâm vào khổ chiến. Mà ngay lúc Diệp Viễn lâm vào khổ chiến, trên một ngọn cây ở phía xa rừng rậm, một người trung niên mặc trường bào màu lam đứng trên đó khoanh tay quan sát chiến trận bên kia từ xa. Hay cho một cái tên tiểu gia hỏa vô tri, vậy mà thật sự lại muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian sao? Vạn Trần, người sợ hắn ta so bì với người sao? Đột nhiên, ở phía không xa, trên một ngọn cây cách người nam tử trung niên mặc áo bào xanh lại có thêm một bóng người nữa. Người này sắc đẹp tuyệt trần, nếu không phải nhìn thấy yết hầu của hắn ta, sợ là tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta chính là một nữ tử tuyệt sắc. Thế nhưng khuôn mặt của hắn ta lại khiến cho rất nhiều những mỹ nữ tuyệt trần đều phải tự thấy xấu hổ. Người nam tử trung niên mặc áo bào xanh này, thế mà chính là cái người đứng đầu Thành Vân Tường, Vạn Trần. Khuôn mặt của Vạn Trần lúc này không buồn cũng chẳng vui, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm Diệp Viễn, chỉ thản nhiên nói: Trương Liên, người nghĩ nhiều rồi. Nếu hắn ta thật sự có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, ta sẽ vui mừng thay cho hắn ta. Nếu như có người ở đây thì sẽ giật mình phát hiện nam tử tuyệt mỹ này thế mà chính là Trương Liên, xếp thứ hai trên chiến thần kim bảng. Người thứ nhất và người thứ hai của Thành Vân Tường thế mà đồng thời xuất hiện ở tại rừng Trường Hà chỉ vì quan sát Diệp Viễn chiến đấu. Trương Liên lộ ra bộ dáng u oán, mặt mày chau mày lại cười nói: Người đúng là không nói thật lòng. Ánh mắt của Vạn Trần sâu xa thản nhiên nói: Sự rèn luyện của nguyên thủy chiến giới chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Nhân tộc nguy hiểm, Huyền Cơ Thiên Đế mở ra nguyên thủy chiến giới là vì để chúng ta nhanh chóng tăng tu vi, chiến đấu vì nhân tộc. Lúc này cường giả nhân tộc càng nhiều càng mạnh, ta đương nhiên là sẽ càng vui mừng. Tổ rơi thì làm sao trứng còn hoàn hảo được. Nếu như mà thần tộc thật sự có được thông thiên giới, sợ là những người đầu tiên bọn họ muốn giết chính là những người được gọi là thiên tài giống như là chúng ta đây. Trương Liên không nghĩ đến Vạn Trần lại nói ra những lời như vậy. Hắn ta và Vạn Trần đã giao đấu với nhau trăm năm, hai người vẫn luôn khó phân thắng bại. Có thể nói hắn ta là đối thủ duy nhất của Vạn Trần. Nhưng mà vận mệnh của hắn ta chỉ là ở trong nguyên thủy chiến giới này. Trương Liên không bao giờ ngờ đến Vạn Trần lại đang suy xét đến trận chiến diệt thế. Hắn ta nhíu mày nói: Thần tộc thật sự là lợi hại đến như vậy? Chỉ biết rằng lợi hại hơn so với sức tưởng tượng của người thôi. Đã từng là bá chủ thông thiên giới, là sự tồn tại ngự trị chúng sinh, há lại có thể giống như là trò đùa? Vạn Trần nói. Trương Liên trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn ta bỗng nhiên mở miệng nói: Tiểu tử kia sắp chết rồi. Vạn Trần lại thản nhiên: Chiến Huyễn Thú Vương sắp chết mới đúng. Cái gì? Ở dưới pháp tắc thời gian, người và ta cũng là khó tránh thoát, huống chỉ là tiểu tử này. Vẻ mặt của Trương Liên không tin nói. Vạn Trần dường như rất có lòng tin đối với Diệp Viễn, thản nhiên nói: Hắn ta cũng sẽ có pháp tắc thời gian. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Liên bỗng nhiên lộ ra biểu cảm giật mình. Sao có thể chứ? Vạn Trần thản nhiên nói: Hiểu biết của người về hắn ta quá ít. Định. Đúng lúc này, chữ này giống như là xuyên qua hư không, đưa tới thiên đạo chí cao vô thượng. Một sức mạnh thiên đạo vô cùng lớn mạnh trượt sang xuống rừng rậm. Cảm nhận được sự dao động của sức mạnh thiên đạo, Trư liền khiếp sợ tột đỉnh. Hóa ra pháp tắc thời gian mà Vạn Trần nói chính là cái này sao? Nhưng mà rất hiển nhiên, thiên đạo chân ngôn dẫn tới sức mạnh thiên đạo càng mạnh hơn lực lượng pháp tắc của Chiến Uyên Thú Vương. Thời không chợt ngừng lại. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.